Chương 144, các chấn động, thanh danh vang dội. Tốt A Sẻn Dù Hạt Hì Ra Mạ có chút vẻ mặt cầu xin nói đến. Bên cạnh, Uchiha Mạ Đạ Dạ nhìn xem kinh ngạc Sẻn Dù Hạt Hì Ra Mạ là một mặt vui tươi hớn hở. Đột nhiên, Uchiha Mạ Đạ Dạ mở miệng nói, đúng ý dù nạ, Hạt Hì Ra Mạ tại tạo phòng ở. Ta nơi này ngươi an bài những chuyện gì đâu, ân chờ một lát nữa đi. Các loại Hạt Hì Ra Mạ tạo xong phòng ở chúng ta liền đi một chuyến đủ dù mạ kỳ nhất tộc, liền bắt đầu đi săn vi thú. Uchiha Izuna trầm ngâm trong chốc lát nói đến. Đúng Hạt Hì Ra Mạ, thôn xây dựng thêm đại khái còn cần mấy ngày gần nhất thân xin gia nhập thôn thị tộc nhiều lắm. Ta phải kiến tạo lại lớn một chút hẳn là lại có một vòng tả hữu ta chỉ làm không sai biệt lắm. Một vòng A đi. Vậy chúng ta một tuần sau hành động A đang tại Uchiha Izuna hạ quyết định chú ý thời điểm, hồ cả văn phòng vang lên một tràng tiếng gõ cửa. Đông đông đông tiến đến cửa phòng đánh mở, Uchiha hồ cụ tỏi nhìn xem hồ cả văn phòng Uchiha mạ đạ dạ cùng sẻn dù hạt hì ra mạ dừng một chút, sau đó chậm 17 chậm đi đến. Uchiha hồ cụ tỏi, luôn luôn đều là từ trước tới giờ không mất tích, rất kịp thời báo cáo tình huống. Nhưng là lần này nhưng không có. Uchiha Izuna nhìn xem hắn, nói, có chuyện gì nói thẳng đi. Vâng lên tiếng về sau, Uchiha Hồ Cụ Tỏ lập tức liền bắt đầu báo cáo. Căn cứ chúng ta phái đi ra tìm hiểu tình báo hỉ ủ gạ tộc nhân báo cáo, quốc gia khác thị tộc QNZ loạn cả lên, kết thành một cái có một cái khổng lồ liên minh, hoàn toàn không kém gì chúng ta thôn quy mô. Nghe vậy, Senju Hashirama cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ đều là lông mày chọn liên liên. Thực hiện chính như Uchiha Izuna trước đó nói, liên minh phát triển địa phương khác QNZ sẽ xuất hiện cái này đến cái khác có thể chống lại cự thế lực lớn kinh ngạc nhìn về phía Uchiha Izuna. Hán, chẳng lẽ là tiên tri A cái này liệu cũng quá chuẩn A bất quá Uchiha Izuna cũng không có chú ý tới tâm tư của hai người, bởi vì hắn nhìn thấy Uchiha hổ cụ tỏ há miệng ngôn ngữ, nhưng lại muốn nói lại thôi. Còn có cái gì tình huống thiếu gia thám tử còn dò thăm bọn hắn những này cự thế lực lớn liên minh, rất có thể là sẽ hướng chúng ta phát động tiến công. Chẳng lẽ chiến tranh lại muốn tới Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ đều là sững sờ lần này chiến tranh, chẳng lẽ lại phải một lần vượt qua sử thượng nhất lớn mạnh chiến tranh nước là nước cùng nước chiến tranh bọn hắn cái này sáng tạo thôn cũng liền vẹn vẹn tại hỏa quốc bên trong bước lên náo động. Mà bây giờ cái này gặp phải là nước cùng nước chiến tranh trong nháy mắt, Senju Hashirama cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ lông mày đều trở nên ngưng trọng lên. Là quốc gia nào liên minh muốn ra tay với chúng ta Uchiha hổ cụ tỏ trầm mặc một hồi, mới chậm rãi từ trong miệng mỗi chữ mỗi câu đáp, là tất cả liên hợp thành khổng lồ số lượng thị tộc thế lực, đều đối chúng ta thôn có địch ý nói lời kinh người. Lần này, không chỉ có là Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Sẻn Dù Hạt Hì Ra Mạ, liền liên Uchiha Izuna đều bị kinh hãi nửa ngày nói không ra lời. Một quốc gia cũng liền còn tốt, hai quốc gia cũng không phải nói rất gian nan, dù sao hắn nơi này có hai tôn đại thần tọa chấn. Thế nhưng là tất cả vì cái gì tất cả thế lực đều muốn ra tay với chúng ta thám tử có dò thăm một chút lý do A Uchiha Izuna lông mày đều xoay đến cùng một chỗ cái kia Uchiha hổ cụ tỏ có chu tờ khó mà mở miệng. Nói là bởi vì ba người cái gì ba người Uchiha Izuna cũng có chút ngộng, ba người để tất cả thế lực nhằm vào bọn họ ba người kia có bản lãnh lớn như vậy Uchiha hổ cụ tỏ không nói chuyện. Chỉ là dùng ngón tay điểm một cái Uchiha Mạ Đạ Dạ, sau đó lại điểm một cái Sẻn Dù Hạt Hì Ra Mạ, cuối cùng chỉ tại Uchiha Izuna trên thân Uchiha Izuna mở to hai mắt nhìn, ba người chúng ta là, QNZ không tính tất cả đều là có ý tứ gì bọn hắn kiêng kỵ là giới nì dạ chi thần, giới nì dạ tu la, còn có một cái. Giới nì dạ ác ma Uchiha Izuna nghe xong, lập tức liền minh bạch. Bên trên một cuộc chiến tranh bên trong, Konoha cũng không có đem địch nhân chém hết giết tuyệt, bởi vì QNZ bọn hắn truyền tin, truyền ra Konoha uy tín hiệu quả là đạt đến không chỉ là đạt đến, còn xa xa vượt chỉ tiêu cái này ba cái xưng hào liền là chứng minh tốt nhất. Không chỉ có truyền khắp toàn bộ Hoa Quốc, còn truyền khắp toàn thế giới cái này hiệu quả tốt có chút quá mức giới nỉ dạ chi thần. Nói là sử dụng ra thẳng phá thương khung nhận thuật chân pháp thiên thủ sẻn dù hạt hỉ dạ mạ giới nỉ dạ tu la. nói là sở sạ nụ hộ thể giết phá địch người đến sợ hai ủ trí hạ mạ đạ dạ chỉ bất quá so nguyên tắc bên trong nhiều một cái giới nỉ dạ ác ma nhìn ủ trí hạ hổ củ tỏ cuối cùng chỉ giới mình. Tốt A nói là ủ trí hạ ị dù nạ. Giới nỉ dạ ác ma, nói là lúc ấy hai độ sụp đổ địch lòng người sợ hai danh giới cuối cùng ủ trí hạ ị dù nạ cái này đều cái quỷ gì. Chiến quốc thời đại cũng còn không có triệt để kết quả. Cái này xưng hào liền đã tới A tốt A cái này ba cái như bức kéo vanh xưng hào, khó trách người khác không để mắt tới ngươi. Sớm biết có thể như vậy, lúc ấy nên thu chút lực, không để cho địch nhân bị dọa thành bộ dáng này. 103 giới nì dạ chi thần, giới nì dạ tu la, giới nì dạ ác ma. Đây cũng không phải là nói là cổ nổ hạ chi thần, cổ nổ hạ tu la, cổ nổ hạ ác ma, cũng không phải nói là hỏa quốc chi thần, hỏa quốc tu la, hỏa quốc ác ma. Tiền tố thế nhưng là giới nỉ dạ toàn bộ nỉ dạ thế giới bị đám kia giết bể mật, còn có sần đông vậy lưu dưới hai độ sụp đổ tâm lý phòng tuyến địch nhân phủ lên quá mức lợi hại, người khác có thế không để mắt tới ngươi mới là lạ. Tốt ta, ta đã biết, hồ củ to ngươi đi xuống trước đi. Uchiha Izuna ra lệnh một tiếng, Uchiha hồ củ to liền lui xuống dưới. Mà bên cạnh, Senju Hashirama cùng Uchiha Mạ đã giả còn một mặt một bước. Cái gì đến cùng là ba người kia giới nỉ dạ chi thần, giới nỉ dạ tu la, giới nỉ dạ ác ma đều là ai dù cho bị ủ trí hạ hổ củ tỏ chỉ qua bọn hắn như cũ không hề hay biết. Bởi vì toàn thế giới chú ý đều đặt ở trên người bọn họ, hai người bọn hắn có chút hoảng không chấn định. Nhìn xem hai người còn một mặt mộng bức bộ dáng, ủ trí hạ ý dù nạ chỉ chi sẻn dù hạt hí ra mạ, người, giới nỉ dạ chi thần sau đó vừa chỉ ủ trí hạ mạ đã ra. Người, giới nỉ dạ tu la chỉ xong hai người lại chỉ hướng mình, nói, ta, giới nỉ dạ ác ma.